Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3660, Phá Thần. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm kia hạ xuống, một đạo kinh thiên tay cầm sâu không tới, hắn bàng bạc uy áp, trong nháy mắt quét ngang thiên địa, khiến cho hết thảy hư không bên trên tu sĩ, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức hướng phía truyền tống trận chạy trốn mà đi. Trở về nói cho các ngươi biết cái kia cái gọi là thượng cấp. Ta bàn cổ tinh tử sinh tồn một ngày, các ngươi liền không thể động những phàm nhân này. Truyền tống trận tan biến, hết thầy tu sĩ rời đi, chỉ còn lại Tô Hàn còn đứng ở hư không. Hắn hơi hơi cúi đầu, xuyên qua tầng mây, nhìn về phía mặt đất bên trên, một mặt băng lãnh bàn cổ tinh tử. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, bàn cổ tinh tử cũng là ngẩng đầu, hai người cách không nhìn nhau. Tô đại nhân tâm địa thiện lương, trời sinh tính nhân nghĩa. Quả thật đại từ đại bi người, tại hạ bội phục. Bàn cổ tinh tử đầu tiên mở miệng, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, hắn cũng sẽ không đi quan tâm này chút mặt ngoài chuyện ma quỷ. Vì sao không giết bọn hắn? Hắn bỗng nhiên nói, như giết bọn hắn, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, thậm chí càng nhiều người, vẫn như cũ sẽ buông xuống phàm nhân đảo. Lần này liền là ví dụ, nhóm đầu tiên người, ta đã toàn bộ giết. Bàn cổ tinh tử nói. Tô Hàn lại hỏi, bọn hắn không biết thượng cấp đến cùng là ai, mặc dù thả bọn họ trở về, bọn hắn cũng không cách nào bẩm báo giờ phút này phát sinh sự tình. Những người này đáng chết, nhưng cuối cùng cũng là nhận lấy mê hoặc, lại cũng không làm bị thương phàm nhân, tha cho bọn hắn một mạng, chưa chắc không thể. Bàn cổ tinh tử trầm giọng nói rõ lý do, mọi người nhớ tới hắn xử sự phương thức, cũng là lạnh nhạt lý giải. Có thể Tô Hàn lại tiếp tục hỏi. Bàn cổ tinh tử nhưng biết, những người này, đều là tới từ chỗ nào? Tạm thời không biết, nhưng ta sẽ tra. Bàn cổ tinh tử nói, bắt giết phàm nhân, chạm đến ranh giới cuối cùng, nên nhổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Cầm phàm nhân không giả, nhưng làm sao ngươi biết, bọn hắn nhất định liền sẽ giết. Nếu không phải giết chết, những người phàm tục kia, lại vì sao không có người nào trở về? Tô Hàn yên lặng, lòng người khó lường. Trong ngoài không đồng đều, hắn đối với bất kỳ người nào, đều ôm một loại thái độ hoài nghi. Tô Bát Lưu, ngươi không xong đúng không? Thanh thần hậu duệ lông mày cau chặt, bàn cổ tinh tử hai lần ra tay, cứu những phàm nhân này, ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, ngay cả ta đều nhìn không được. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, ít nhất, ta dám đứng ra, chính là hắn không cứu, ta cũng muốn cứu. Ngươi, thanh thần hậu duệ khuôn mặt đỏ lên. Tô Hàn cái kia lời đơn giản ngữ, lại là tràn đầy mỉa mai chi ý, phóng nhãn nơi này, vô số tu sĩ còn tại, ngoại trừ Tô Hàn cùng bàn cổ tinh tử bên ngoài, lại có ai làm những phàm nhân này ra tay. Hừ, miệng lưỡi lợi hại, thanh thần hậu duệ hừ lạnh, Tô Hàn không nói nữa, vốn định rời đi, nhưng vào thời khắc này. Soạt, cái kia vẫn luôn tại như ẩn như hiện cửu thải bảo quang, bỗng nhiên nồng đậm đến cực hạn. Chín đạo quang mang. Mỗi một đảo, đều giống như một tòa cầu vòng cầu, liên tiếp thiên địa, dường như muốn mặc phá thương khung. Tất cả mọi người vẻ mặt đều biến, sau đó lại lộ ra vẻ mừng như điên. Muốn thành rồi hả, ha ha ha, vừa 10 năm, bảo vật này, cuối cùng là phải diện thế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là hạng gì chí bảo, thế mà có thể để cho chúng ta, chờ đợi 10 năm lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người. Đồng thời đứng dậy, cái kia cửu thải bảo quang biến hóa tốc độ cực nhanh, trên đó phương nhìn như phần cuối chỗ, xỏ xuyên qua hư không, thế mà xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Rõ ràng, bảo vật tồn tại, ngay tại cái kia trong hắc động. Thời cơ đến rồi, Tô Hàn tầm mắt bùng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thẳng đến hắc động mà đi. Nhìn thấy một màn này, hết thảy tu sĩ đều là vẻ mặt chìm xuống. Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan, chúng ta dùng thần lực ôn dưỡng này cửu thải bảo quang trọn vẹn 10 năm, ngươi lại nghĩ nhanh chân đến trước. Lập tức lăn xuống đến, bằng không mà nói, ngươi chính là Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ, cũng muốn chết tại chúng ta trong tay. Hàng loạt hét to tiếng từ phía dưới chuyển đến, có thể Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã đến hắc động kia trước đó. Nhưng ngay tại hắn muốn xông vào đi thời điểm, có một tầng màn sáng bỗng nhiên nổi lên. cái kia màn sáng phía trên, xuất hiện vô số lợi kiếm, mỗi một chiếc đều cực kỳ sắc bén, lại uy áp khủng bố. Tô Hàn tại đây màn sáng trước mặt, như là một con giun dế, so sánh cùng nhau, khí tức của hắn vô cùng mỏng manh. Thiên thần cảnh ra tay, Tô Hàn sắc mặt đại biến, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía vân đế hậu duệ Diệp Lưu Thần. Diệp huynh, quý sư ý gì? Diệp Lưu Thần nhìn Lưu Ly tiên tử liếc mắt, cái kia màn sáng xuất hiện, chính là sư tôn của hắn, Lưu Ly tiên tử tại ra tay. Tô huynh không thể lỗ mãng, này hắc động vừa mới hiển hiện, trong đó tuy có bảo vật, nhưng cũng nương theo lấy mối nguy, sư tôn cũng là vì tốt cho ngươi. Diệp Lưu Thần nói, ta nếu là nhất định phải đi vào đâu? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, Diệp Lưu Thần không nói gì, Lưu Ly tiên tử lại nói. Người muốn khiêu chiến bản tôn quyền uy, ta chính là Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Tô Hàn hừ lạnh. Sẽ chỉ kéo ra hổ kéo cờ lớn mà thôi, Vân Vương Phủ có quy củ tồn tại, cho dù là muốn giúp ngươi, cũng phải điểm một cái đạo lý, Lưu Ly tiên tử khinh thường nói. Chảy thần bọn hắn thủ hộ 10 năm, ngươi không có ra mảy may lực, việc này truyền đến Vân Vương Phủ bên trong, bọn hắn cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Trưởng điện sứ cũng không phải viện lâm sứ, ngươi nói sẽ không bảo đảm ta, liền thật sẽ không bảo đảm ta rồi. Tô Hàn nói, ngươi đại khái có thể thử một chút, Lưu Ly tiên tử nhàn nhạt mở miệng, Tô Hàn lộ ra trần trờ, rồi lại rất nhanh hóa thành quả quyết, thần lực trong cơ thể cuồng mãnh phun trào. Thiên thần cảnh oai, không có thể khiêu khích, ngươi như ra tay, đừng trách bổn tôn hạ thủ vô tình. Lưu Ly tiên tử uy hiếp, thanh âm của nàng rất lớn, hết thảy tu sĩ đều nghe rõ ràng, thậm chí có người lấy ra ký ức tinh thạch, ghi chép giờ phút này phát sinh hết thảy. Như nàng nói, thiên thần cảnh chính là cổ thần phía dưới, đỉnh cấp cường giả. Chẳng phân biệt được thế lực, không phân thân phần, bất luận cái gì hậu bối thấy chi, đều muốn cung kính hành lễ. Không có thể tùy ý mạo phạm. Một khi mạo phạm, có thể nghiêm trị, dù cho tứ đại phủ vực trưởng điện sứ. Có thể Tô Hàn lại giống là vì cái kia bảo vật, giống như điên cuồng, thần lực cơ hồ ngưng tụ tới đỉnh phong. Mở cho ta, hắn đột nhiên gào thét, hướng phía những cái kia lợi kiếm oanh kích tới. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly tiên từ tầm mắt phát lạnh, những cái kia trường kiếm bỗng nhiên kéo dài mà ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tô Hàn lực lượng, căn bản là vô phương cùng hắn so sánh. Hắn hết thảy thần lực, đều tại đây khắc bị lợi kiếm xò xuyên qua, toàn thân trên dưới phòng ngự, cũng là đều sụp đổ. Đến cuối cùng, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trọn vẹn mấy chục đạo lợi kiếm cắm vào Tô Hàn trong cơ thể, đưa hắn chỗ có thần lực, đều thôn phệ. Phá thần, nhìn một màn này, liền thanh thần hậu duệ đám người vẻ mặt đều hơi đổi. Cái gọi là phá thần, chính là dao động Tô Hàn căn cơ, xé nát hắn hết thảy tu vi. Như phổ thông tu sĩ thì cũng thôi đi, có thể Tô Hàn dù sao cũng là Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ, được vinh dự Vân Vương Phủ thiên kiêu số một tồn tại. Mặc dù không có đem hắn đánh giết, nhưng phế bỏ hắn tu vi, cũng thực quá mức tàn nhẫn. Lưu Ly, Tô Hàn máu me khắp người, theo giữa hư không rơi xuống. Bất quá có một cỗ nhu lực đem hắn nâng, bằng không thì khẳng định sẽ xảy ra sinh ngã chết. Lưu Ly tiên tử không để ý đến nàng, mà là cầm trong tay ký ức tinh thạch, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Trọn vẹn rất lâu đi qua, bốn phía cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo mỉa mai, hướng Tô Hàn nói. Xem ra, Vân Vương Phủ cũng không có cỡ nào quan tâm ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.